Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 478, Cổ Khương cùng Hiên Viên Kiếm ngã xuống. Cứu ta, nhanh cứu chúng ta. Cổ Khương đối Tiền Thiên đám người kêu cứu, nhưng Tiền Thiên đám người lại không có người nào dám lên trước một bước. Quá quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị. Hợp cảnh đỉnh phong Cổ Khương, làm sao liền tu vi đều không có, bị Tần Vân ngược đãi thảm hại như vậy. Chết, phanh, Cổ Khương đầu trực tiếp nổ tung, đỏ trắng đồ vật bắn ra bốn phía, máu tươi ở tại Tần Vân trên thân. Nhìn xem ngã trên mặt đất Cổ Khương, Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Một cái Cổ Khương còn vô phương lắng lại hắn Tần Vân lửa giận. Bị chết tốt, bị chết tốt. Trì Mộ Tịch trong mắt tràn đầy giải hận. Thanh Linh tiên tử cũng hít sâu một hơi. Cổ Khương xác thực đáng chết, là hắn, hắn đến rồi. Thiên Thiềm lên đỉnh phong bên trên, một bóng người lẳng lặng nhìn Tần Vân. Cái này người đúng là Thư Hương Nhân. Nhìn xem Tần Vân, Thư Hương Nhân trong mắt vô cùng phức tạp. Lần này nếu không phải nàng, Thanh Linh cùng Trì Mộ Tịch làm sao lại đứng trước như thế nguy hiểm. Tần Vân, ngươi dám giết Cổ Khương. Thấy Tần Vân giết Cổ Khương, Tiền Thiên cùng Hiên Viên Kiếm vẻ mặt đại biến. Cổ Khương, đây chính là hợp cảnh đỉnh phong cường giả a, liền chết như vậy. Đừng nóng vội, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ lên đường. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, đáng chết. Không chỉ Cổ Khương, trước mắt ba người này đồng dạng muốn chết. Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Chúng ta làm sao bây giờ? Hiên Viên Kiếm cùng Tiền Thiên trong mắt điên cuồng lấp lánh. Tại thời khắc này, hai trái tim con người bên trong nơi nào còn có giết Tần Vân tâm tư. Tần Vân, đây là cái hiểu lầm. Nhìn xem Tần Vân, Tiền Thiên tiến lên một bước, tuét miệng nói, hiểu lầm, ha ha ha. Tần Vân phá lên cười. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra. Ba người các ngươi cùng lên đi. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, cuồng vọng, chúng ta cùng tiến lên. Ta cũng không tin, ba người chúng ta đều không giết được hắn. Tiểu tử này chính mình muốn chết. Huyết Ma ba người trong mắt sát khí ngút trời. Bọn hắn đều là hợp cảnh cường giả, trừ phi Tần Vân là thần cảnh cường giả, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiên Viên Kiếm khí ong ong, Hiên Viên Kiếm một kiếm ra tay, sau một khắc một đạo lạnh lẽo kiếm mang phá vỡ hư không. Đáng sợ kiếm khí hướng Tần Vân trực tiếp đánh tới. Hiên Viên Kiếm ra, thật sự là hài hước. Chẳng lẽ này chính là của các ngươi kiếm khí? Keng, một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến. Tần Vân duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, hư không Hiên Viên Kiếm khí trực tiếp tán loạn. Cái này sao có thể? Hiên Viên Kiếm trong mắt kinh hách vô cùng. Hắn vừa rồi đạo kiếm khí kia, liền xem như hợp cảnh đỉnh phong cường giả cũng tuyệt đối không dám tay không tiếp. Nhưng Tần Vân chẳng những tiếp xuống, mà lại một chút sự tình đều không có. Ngươi cũng nên chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân đột nhiên vừa sải bước ra. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân thân ảnh đã xuất hiện ở Hiên Viên Kiếm trước mặt. Chết. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. Hư không bên trong còn không có lấy lại tinh thần Hiên Viên Kiếm, chỉ cảm thấy thần tâm run lên. Sau một khắc, Hiên Viên Kiếm mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn trước mắt Tần Vân. Lăn đi. Nhìn xem gần trong gang tấc Tần Vân, Hiên Viên Kiếm một kiếm hướng Tần Vân đánh xuống. Phốc phốc, kiếm khí xé nát hư không, không gian chung quanh phảng phất là giấy đồng dạng phấn vỡ đi ra, lục phẩm thần kiếm cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Ngươi Hiên Viên gia, quá yếu tội nghiệp. Tần Vân trong mắt xem thường vô cùng, nhìn xem Hiên Viên kiếm đánh tới một kiếm này. Tần Vân không trốn không né, tay trái bay lên từng đạo huyền diệu thần văn. Tần Vân một thanh, hướng Hiên Viên kiếm thần kiếm chộp tới. Muốn chết, Hiên Viên kiếm, mắt trong mừng rỡ. Lục phẩm thần khí, đây chính là thiên vực bên trong đỉnh phong thần khí. Hắn tin tưởng vững chắc, một kiếm này phía dưới, Tần Vân cánh tay, hội từ đó biến mất không thấy gì nữa. Bang, nhưng sau một khắc, Hiên Viên kiếm ngây ngẩn cả người. Kiếm của hắn, đứng tại hư không, Tần Vân tay trái, ba ngón tay, nhẹ nhàng ngẹp lấy hắn thần kiếm. Thanh thần kiếm kia, liền Tần Vân làn ra, đều không có làm bị thương. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Liền xem như thần cảnh cường giả, cũng không dám như thế tiếp kiếm. Hiên Viên kiếm trong mắt điên cuồng vô cùng. Trong miệng của hắn, vậy mà tràn ra từng tia máu tươi. Một màn đáng sợ này, đưa hắn võ đạo chi tâm đều đánh tan. Cái này cũng thật là đáng sợ. Cách đó không xa, Tiền Thiên đang chuẩn bị hướng Tần Vân ra tay, nhưng cứ thế mà ngừng lại. Thật là đáng sợ. Hợp cảnh đỉnh phong Hiên Viên kiếm, thi triển lục phẩm thần khí, vậy mà không đả thương được Tần Vân. Trước mắt Tần Vân, đến cùng là người, còn là quái vật. Quá yếu, yếu không thể nói. Tần Vân trong mắt tràn đầy xem thường, nhìn xem liền võ đạo chi tâm đều bị đánh tan Hiên Viên kiếm. Tần Vân ngón tay hơi hơi một chiết, cái kia nắm lục phẩm thần kiếm, trực tiếp ở trong hư không, bị Tần Vân bóp nát. Phốp, đừng giết ta, đừng giết ta. Thần kiếm vỡ vụn, Hiên Viên kiếm rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn xem Tần Vân, Hiên Viên kiếm thân thể không ngừng run rẩy. Tha cho ngươi, ngươi vừa rồi có thể từng nghĩ tới. Tha ta Tần Thiên Quốc đệ tử. Nhìn xem Hiên Viên kiếm, Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Tha nộ, này là không thể nào. Trên cái thế giới này, tại hắn Tần Vân trong mắt chỉ có hai loại người. Đắc tội Tần Thiên Quốc người cùng không có có đắc tội Tần Thiên Quốc người. Đắc tội, vậy liền chết. Bất kỳ người nào đều không ngoại lệ. Chết đi. Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, lập tức nhất chỉ hướng Hiên Viên kiếm hạ xuống. Không, Hiên Viên kiếm trong mắt kinh hách vô cùng. Phanh, sau một khắc, Hiên Viên kiếm toàn bộ thân thể đều nổ tung. Hiên Viên kiếm vẫn lạc. Tiền Thiên thân thể khẽ run lên, nhìn xem Tần Vân, Tiền Thiên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ. Hợp cảnh đỉnh phong cường giả ở trước mặt của hắn, vậy mà bất kỳ sức phản kháng đều không có. Trước mắt Tần Vân, đến cùng đáng sợ bao nhiêu? Tự gây nghiệt, không thể sống. Tần Vân lau đi trên mặt máu tươi, nhìn xem ngã trên mặt đất hai bộ thi thể. Tần Vân trên mặt đạm mạc vô cùng. Tu La Đế, người đã giết Hiên Viên kiếm cùng Cổ Khương, này đã không sai biệt lắm. Mà lại ngươi Tần Thiên Quốc đệ tử cũng không có nhận tổn thương gì, không bằng chúng ta như vậy bỏ qua như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Tiền Thiên thanh âm hơi có chút run rẩy nói. Sợ, hắn là thật sợ. Hiên Viên kiếm cùng Cổ Khương tu vi đều là hợp cảnh đỉnh phong a, ba người bọn họ chiến lực không sai biệt lắm. Tần Vân giết Hiên Viên kiếm cùng Cổ Khương, vậy liền khẳng định có thể giết hắn. Tiền Thiên, ngươi biết bản đế lúc ấy vì sao không đáp ứng cùng ngươi liên minh sao? Nhìn xem Tiền Thiên, Tần Vân thanh âm đạm mạc nói. Vì sao? Tiền Thiên theo bản năng hỏi. Bởi vì ngươi Tiền gia không có tư cách. Nhìn xem Tiền Thiên, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng. Không có tư cách? Tiền Thiên lửa giận trong lòng bùng cháy. nhưng trên mặt của hắn cũng không dám có chút biểu hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.